Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 230, Đào Vong cùng ám sát. Converter, Dark Hero Kế Linh Tê trên mặt lộ ra thần sắc chán ghét. Nói, năm nay 17 đi, so với ta nhỏ hơn 2 tuổi, Nguyệt Như Lan do dự, nói ra, ca ca ta năm nay 23. Kế Linh Tê nhíu mày, nói, Lan tỷ, ta đối với ca ca ngươi thật chỉ có tôn trọng. Nguyệt Như Lan cười cười, nói, ta đây đương nhiên biết, nàng tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng Thủy Chung cũng không nói ra miệng, chỉ là nhẹ nhẹ thở dài một hơi. Chỉ mong là ta đoán sai, Linh Tê, chiều hôm qua nếu không phải ngươi đột nhiên lâm trận đột phá, chỉ sợ hai chúng ta hiện tại thật đúng là không biết ở nơi nào. Nguyệt Như Lan ung dung thở dài một tiếng. Kế Linh Tê cũng là một phái hồ đồ. Nói, đừng nói ngươi kinh ngạc, ngay cả chính ta đều rất kỳ quái. Ta trước đó không lâu mới vừa vặn đột phá thất trọng sơn. Hiện tại đột nhiên đã đột phá bát trọng sơn. Chuyện này ta ngoại trừ ngay từ đầu có chút hưng phấn bên ngoài, còn lại tất cả đều là mộng, còn có chút sợ hãi. Sợ cái gì, đột phá tóm lại là chuyện tốt à, nhất là đối với chúng ta trước mắt, rất là trọng yếu. Nguyệt Như Lan cười cười, nói, chuyến này lịch luyện xuống tới, lấy thu hoạch của ngươi lớn nhất, chúng ta đi ra trước đó, ngươi còn đành phải tứ trọng sơn tu vi, nhưng là một đường đi đến hiện tại. Trước sau vẫn chưa tới thời gian một năm, liền đã đột phá bát trọng sơn, một năm đột phá 4 cái đại phẩm giai, hơn nữa còn không phải mượn nhờ hy hữu thiên tài địa bảo. Linh đan dược lực đột phá, dạng này tiến cảnh ta còn thực sự là lần đầu tiên nghe nói. Kế Linh Tê đối với cái này cũng là đầy bụng hồ nghi, thất tình phía trên, nói lầm bầm. Trước đó nào sẽ ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là nhìn thấy ngươi muốn bị bắt đi, cũng không biết từ đâu tới lực lượng, cứ như vậy không quan tâm vọt tới. Sau đó mới phát hiện chính mình đột phá. Lúc ấy thế nhưng là ngay cả loại kia vượt qua ải cảm giác đều không có cảm thấy. Đến bây giờ ta vẫn là như giống như nằm mơ, không thể tin được chính mình thật đã đạt đến bát trọng sơn. Nguyệt tỷ, ngươi nói ta trước mắt tu vi, sẽ có hay không có ảnh hưởng, có thể hay không chờ thêm mấy ngày ta lại rơi xuống về thất trọng sơn đây? Nguyệt Như Lan đối với cái này chỉ là ừ một tiếng, không có trả lời. Chuyện này cố nhiên kỳ quái, nhưng hai nữ ở phương diện này tất cả đều không phải cái gì người trong nghề. Mặc dù gia học uyên thâm, nhưng cũng chưa nghe nói qua chuyện như thế. Thật đúng là nói không nên lời cái gì nguyên do lợi và hại. Chỉ có thể đem phần này nghi hoặc giấu tại đáy lòng. Về sau đụng phải người biết chuyện hỏi lại đi. Giống như Nguyệt Như Lan lời nói, Kế Linh Tê lâm trận đột phá, đạt đến bát trọng sơn, thực lực tăng nhiều. Đối với trước mắt mà nói, tính thế nào cũng đều là chuyện tốt. Chỉ bất quá, như thế tiến cảnh nếu để cho một chút võ đạo đại hành ra biết, tỉ như nói Lăng Tiêu Túy, Độc Cô Sầu bọn người, tất nhiên sẽ ngay cả trong mắt đều có thể trừng ra ngoài. Hơi chút nghỉ ngơi đằng sau, đám người tinh thần lực khí tất cả đều khôi phục mấy phần. Kế Linh Tê dùng khe núi nước rửa một thanh mặt, thật sâu hô một hơi, nói, Lan tỉ, chúng ta đi. Nguyệt Như Lan nụ cười nhàn nhạt cười, trên mặt lộ ra một tia buồn bã, nói, chỉ sợ, đã là đi không được. Con mắt của nàng xuyên thấu qua rậm rạp ngọn cây, nhìn lên bầu trời. Kế Linh Tê lần theo Nguyệt Như Lan ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời, một đầu toàn thân xích hồng đại điểu, tại vừa đi vừa về địa bàn xoáy, phát ra bén nhọn kêu to. Vậy mà lại đuổi tới. Kế Linh Tê hận đến nghiến răng nghiến lợi. Những truy binh kia thật sự là âm hồn bất tán. Nguyệt Như Lan sắc mặt sầu lo. Nếu là mình đoán không sai mà nói, chỉ sợ thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này đều là đối phương cố ý chừa lại tới khe hở. Linh Tê, Nguyệt Như Lan trầm giọng dồn dập nói ra, ngươi phải nhớ kỹ Nguyệt tỷ một câu, nếu là chúng ta hai cái thất lạc mà nói, ngươi tuyệt đối không cần tìm kiếm ta, cũng đừng về trong nhà, càng đừng đi nhà ta bên kia. Nguyệt Như Lan kiên quyết nói ra, ngươi liền thẳng đến Thiên Đường Thành, đi tìm Vân Dương đi, về sau khác, cái gì cũng không cần làm, không cần để ý. Kế Linh Tê trầm mặc một chút, trong ánh mắt lóe ra sát khí lạnh lẽo, nói, Lan tỷ, nguyên lai ngươi cũng đoán được. Nguyệt Như Lan thật sâu thở dài, vâng, gia tộc bọn ta bên kia, chắc là xảy ra vấn đề gì, hoặc là nói, là người của gia tộc muốn đối phó chúng ta. Chúng ta những năm này quanh năm ở bên ngoài, đối với gia tộc mệnh lệnh ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ sợ sớm đã đưa tới gia tộc bất mãn. Lần này, chỉ sợ là không có ý định buông tha chúng ta. Nguyệt Như Lan nói, ta bây giờ đã là lòng như cho nguội, nhưng người khác biệt. Kế Linh Tê cắn thật chặt răng ngà, nói, Lan tỷ, ta có một ý kiến. Ý định gì? Nguyệt Như Lan nói, tách ra. Kế Linh Tê nói, bất quá cũng không phải là ngươi suy nghĩ cái chủng loại kia tách ra, mà là chúng ta cùng hộ vệ tách ra đi. Hai chúng ta một đường lặn hình biệt tích, lặng yên bỏ chạy. Nguyệt Như Lan thân thể mềm mại chấn động, hai ta cùng một chỗ, mục tiêu vẫn là quá lớn, sinh ở cùng một chỗ, chết cùng một chỗ. Kế Linh Tê cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nhanh chóng đem hộ vệ triệu tập tới, đơn giản an bài một chút, lập tức lấy ra chính mình cùng Nguyệt Như Lan túi thơm, trực tiếp cắt vỡ, đem hương liệu để mấy cái hộ vệ mang ở trên người. Các vị, đi đường cẩn thận, chúng ta không cùng với các ngươi, hoặc là các ngươi thoát thân hy vọng cũng sẽ lớn hơn một chút. Nếu là gặp được nguy hiểm, cũng không cần liều chết chống cự. Hết thảy lấy giữ được tính mạng là điều kiện tiên quyết. Chúng ta chia ra hành động, tại Thiên Đường Thành tụ hợp. Kế Linh Tê ra lệnh một tiếng, đi. Tại thời khắc nguy cấp này, Kế Linh Tê biểu hiện ra quyết định thật nhanh, để Nguyệt Như Lan đều cảm giác một trận kinh ngạc, còn không có lấy lại tinh thần, nàng cả người bị Kế Linh Tê lôi kéo chui vào trong bụi cỏ. Mà trên đường đi, cỏ xanh rễ cỏ cùng ven đường lá cây đều bị Kế Linh Tê tiện tay kéo xuống, trong tay trở thành một cái đại cầu, hung hăng xoa nắn, lập tức xoa đi ra chất lỏng ngay tại trên thân hai người trên mặt bôi đi qua. Có những này chất lỏng đủ đem trên thân hương vị tiêu trừ. Sau đó chúng ta đi trở về, tới một cái xuất nhân ý biểu. Kế Linh Tê cắn răng, vô luận như thế nào cũng không thể để bọn hắn đạt được. Trên bầu trời, xích hồng sắc đại điểu đột nhiên xuất hiện kia vẫn tại xoay quanh bay múa, làm ra các loại tư thái chỉ thị phương hướng, nhưng bây giờ tư thế cũng không còn như trước đó đồng dạng quy luật, khá là tán loạn ý tứ. Chuẩn xác hơn một chút tới nói, hẳn là tại bốn chỗ lung tung chỉ huy. Trên mặt đất mục tiêu hoàn toàn phân tán, rõ ràng để xúc sinh này cũng lập tức mộng bức, bến bờ sông tới người nhìn lên bầu trời đại điểu tư thái công việc. Tất cả đều cùng nhau một trận mộng, đây là chuyện ra sao đâu? Bỏ trốn phương hướng chỉ nên có một cái, coi như chia binh hai đường cũng liền đành phải hai cái phương hướng. Nhưng bây giờ xích điểu ra hiệu, có vẻ như 7-8 cái phương hướng đều có. Chẳng lẽ còn có thể 4 phương 8 hướng đều có người của bọn hắn? Bọn hắn hiện tại hết thảy mới còn lại bao nhiêu người a? Bất quá cũng có người quen thuộc xích điểu tập tính, sửng sốt một lát liền kịp phản ứng. Các nàng hẳn là tách ra đào tẩu, đường ai nấy đi, chạy từ phía lời nói đúng vậy, chính là như xích điểu ra hiệu. Lập tức phát tín hiệu, thu nhỏ vòng vây. toàn diện vây bắt, một người cũng không cho buông tha. Đối phương mấy trăm người tức thời toàn bộ vọt vào trong ngọn núi này. Triển khai nghiêm mật nhất lùng bắt, bên trong một cái thanh niên áo trắng sắc mặt âm trầm. Dạng này hoàn toàn phân tán, chính mình nằm vùng nội tuyến liền hoàn toàn không có tác dụng. Kế linh tê lôi kéo Nguyệt Như Lan, cực điểm cẩn thận sở trường một đường đi trở về. Nguyên bản muốn tiến lên phương hướng, này sẽ sớm đã là hỗn loạn tưng bừng. Thỉnh thoảng có ồn ào âm thanh truyền đến. Mỗi một lần xuất hiện ồn ào âm thanh, đều đại biểu phe mình một trong 18 người kia. Có người bị phát hiện, bị tóm, lại hoặc là bị giết chết. Hai nữ sắc mặt đều rất khó coi, rất nặng nề, ngẫu nhiên liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng cùng nghi hoặc. Hiện tại có thể khẳng định là gia tộc của mình xảy ra vấn đề, nhưng là đến cùng là xảy ra vấn đề gì, nhưng vẫn là không hiểu ra sao. Vào lúc ban đêm, Hàn Vô Phi rời đi phủ thái tử thời điểm, lộ ra rất có vài phần tâm sự nặng nề. Bởi vì trong khoảng thời gian này, bổn lâu nhân vật cao tầng không ngừng đến. Hiện trạng này để Hàn Vô Phi cảm thấy, tựa hồ có cái gì chuyện lớn muốn phát sinh, nhưng đến tột cùng là việc đại sự gì đâu. Làm sao đến mức làm cho đến nhiều như thế trong lầu cao tầng hội tụ Ngọc Đường quốc đô đâu? Khó hiểu cực kỳ, ngoại trừ Tứ Quý lâu phương diện sự tình bên ngoài, còn có chính mình phụ trách phủ thái tử sự tình khối đó. Thế mà bị thái tử dùng một loại phi thường lý do gượng gạo, cưỡng ép từ trong tay mình cướp đoạt ra, giao cho một người khác phụ trách. Hiện tại Hàn Vô Phi danh nghĩa mặc dù hay là phủ thái tử phụ tá, nhưng trên thực tế cũng đã là không có việc gì, danh xứng với thực, phụ tá, một viên. Giờ phút này ngồi trong nhà mình, hoàn toàn vô sự có thể làm Hàn Vô Phi không khỏi sinh ra một loại, không bằng trở lại, cảm giác. Thê tử nhi nữ này sẽ đều tại chính mình ẩn cư trong sơn trang. Mình đã rất lâu không có nhìn thấy bọn hắn. Có phải hay không phải thừa dịp lúc rảnh rỗi này trở về một chuyến đâu? Hàn Vô Phi để phòng bếp làm chút thức ăn, tự rót tự uống, cũng không biết vì sao. Đối với muốn về nhà nguyện vọng đúng là càng ngày càng mãnh liệt. Vài chén rượu vào bụng đằng sau, loại tâm tình này càng như dã hỏa liệu nguyên, không thể vãn hồi, không thể ngăn chặn. Chờ sáng sớm ngày mai liền cùng thái tử điện hạ chào từ biệt, trở về ở một đoạn thời gian. Tả hữu hiện tại kinh thành tình thế quỷ dị, tạm thời bước ra cũng có chỗ tốt. Hàn Vô Phi âm thầm quyết định, đang hạ quyết tâm ngay miệng, đột nhiên tiếng gió thế nào lên, cửa chính truyền đến một tiếng ầm vang bạo hưởng, đó là cả phiến đại môn toàn bộ bỗng nhiên phá toái mà hình thành, tứ phía bắn tung tóe. Mấy cái trong phủ thị vệ đứng mũi chịu sào, tất cả đều bị mảnh gỗ vụn vẩy ra quấn lại trên mặt máu me đầm đìa. Máu thịt be bét, lần này biến cố tới dị thường đột ngột, hoàn toàn không có nửa điểm dấu hiệu. Một đạo hắc ảnh xen lẫn vô phương sát khí, từ trong cửa lớn quỷ mị đồng dạng cường thế xông vào. Ven đường tất cả đèn lồng phốc phốc đều dập tắt, tựa như đem vô biên hắc ám mang đến Hàn Trạch. Chưa thụ thương Hàn phủ hộ vệ tập thể tiến lên, ý muốn ngăn chặn, nhưng mà người tới lại như là gió lốc đồng dạng đón đám người vọt lên. Tựa như một đầu giao long rời sông lấp biển thiên hà trút xuống. Theo tràn trề hàn quang cấp tốc chớp động ở giữa, một mảnh máu tươi phóng lên tận trời. Hàn Vô Phi trong phòng nghe thấy người tới binh khí âm thanh xé gió đã biết kẻ đến không thiện. Hô, lập tức cướp đến cửa phòng bên ngoài. Bất ngờ người áo đen bịt mặt kia lấy thế như trẻ che chi thế, lôi cuốn lấy đầy trời bắn bay mưa máu thẳng vọt tới trước mặt hắn. Dựng thẳng trường như đao, một trường đánh rớt, đúng là hoàn toàn không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Mà sau lưng hắn chính là Hàn phủ thị vệ bốn phương tám hướng bay ngã ra ngoài thân ảnh. Lại còn chưa rơi xuống đất, hết thảy tất cả đều phát sinh dị thường đột ngột, càng thêm mau lẹ đến cực điểm. Một trường mang theo sơn nhạc sụp đổ chi thế rơi xuống. Dấu bé hôm nay 15 tháng 7 Tết Trung Nguyên, chúng ta bên này phi thường coi trọng, ân, cùng Tết Xuân một dạng đãi ngộ, muốn tế tổ, đốt pháo, gia tộc liên hoan, canh hai có thể sẽ chậm một chút chút, khoảng 10 giờ đêm đi. Dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.